Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 49, khu quần cư thiếu niên, hạ. Góc truyện audio.com. Đường Lăng không biết hết thảy đây là cái gì. Điều đó không có nghĩa là những người kia không rõ. Số 41 là trận đấu điều tuyệt vời nhất và hứa hẹn nhất kể từ khi bắt đầu khảo hạch. Những người lính đứng cách Đường Lăng không xa bắt đầu thì thầm. Một trong những người lính nói, phần lớn số 41 này có tiềm năng của chiến binh tử nguyệt. Sự bùng nổ của giới hạn có nghĩa là tiềm năng của chuỗi gen hãy nhìn lại. Nếu có thể có lần thứ hai, ngươi có thể xác định điều gì đó. Ngay cả khi ngươi không kéo dài 10 phút, hắn ấy chắc chắn sẽ được trại dự bị thứ nhất chấp nhận. Sau tất cả, ngươi có thể thấy tiềm năng của chuỗi gen hiếm ở tuổi 15. Mặt khác một vị chiến sĩ hiển lộ bình tĩnh rất nhiều. Bất quá trong lời nói cũng ít nhiều có chút che giấu không ngừng chờ mong. Thậm chí là hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Chuỗi gen tiềm lực, Đường Lăng nghe thấy từ bất thường và lạ lẫm này. Và không thể không nhìn thoáng qua, hắn có rất nhiều kiến thức về khái niệm về những giới hạn này. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe những từ lạ như vậy. Tuy nhiên, áo, người đứng ở hàng ghế đầu, cũng nghe thấy những lập luận này. Hắn ta không quan tâm, khịt mũi và nhổ nước bọt, đôi mắt hắn ta đầy kiêu ngạo, rõ ràng ngụ ý ngay cả khi nó là sự thật. Đây không phải là một vấn đề lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, số 41 dựa vào kinh nghiệm đối mặt với các quái thú. Và tất cả các cuộc phiêu lưu táo bạo mà tránh né cực độ. Thực sự sống sót trong chuồng trong 9 phút rưỡi. Nhưng trong nửa phút cuối, số 41 rõ ràng đã đạt đến giới hạn, và tốc độ chạy né tránh chậm hơn rất nhiều. May mắn thay, mãng xà là một động vật máu lạnh. Và nó không biết đến với sức chịu đựng của nó. Sau gần 10 phút săn mồi, chuyển động của nó cũng chậm hơn, rõ ràng bắt đầu nôn nóng, nhưng cơn đói bùng cháy, đến nỗi nó không chịu từ bỏ con mồi trước mặt nó. Nên cuộc săn mồi này vẫn đang diễn ra, và phần còn lại có thể là sự cạnh tranh về ý chí. 25 giây, 15 giây, trong toàn bộ lồng sắt. Và thậm chí toàn bộ khu vực an toàn 17 đều là tiếng thở hổn hển dữ dội số 41. Và màn hình lớn của chương trình phát sóng ghi lại hoàn hảo mọi âm thanh nhỏ. Sắp thắng lợi, lần này hẳn là vẫn có thể tránh thoát a. Chỉ còn chưa đầy 10 giây nữa. Số 41 một lần nữa buộc phải đến giới hạn né tránh. Không cách nào rút lui. Lục giáp đen hoàn mãng xà phát khởi cuộc tấn công cuối cùng. Bởi vì đã xuất hiện 3 lần cực hạn tránh né, mọi người đương nhiên cho rằng như vậy. Nhưng lần này, thật bất ngờ, lục giáp đen hoàn mãng xà cố chấp rốt cục lấy được hồi báo. Nó cắn số 41, và toàn bộ cơ thể con rắn nhanh chóng bắt đầu quấn quanh. Toàn bộ quảng trường vinh quang xôn xao, phép thuật của số 41 cũng đã thất bại, nhưng Đường Lăng không bao giờ nghĩ như vậy. Hắn biết số 41 chiến thắng, mặc dù hắn ta không thực hiện được giới hạn né tránh. Nhưng tại thời điểm bị vướng mắc, hắn ta đã thực hiện một hành động nhanh chóng có thể so sánh với việc né tránh cực hạn. Thừa dịp lục giáp đen hoàn mãng xà quấn quanh, co rút lại thân rắn trong chớp mắt, một cái khom người, dụng hết toàn lực, bắt lấy cái đuôi của nó. Chắc chắn, chỉ trong chưa đầy 3 giây. Lục giáp đen hoàn mãng xà liền đã hoàn toàn quấn chặt lấy số 41. Trong giây tiếp theo, cơ thể rắn sẽ co chặt và số 41 sẽ bị đập tan. Mà số 41, tại thời điểm này, một ngón tay cái khó khăn đã được duỗi ra và một vị trí nhất định ở đuôi con rắn được đưa vào bằng ngón tay cái. Ta ích điều này đang bùng nổ, áo không biết khi nào. Hắn ta rút ra một quả táo và ngồi gặm. Hắn ta thấy cảnh này, không thể không hét lên làm cho một vài mảnh táo phun ra. Người đàn ông nhỏ bé cạnh Đường Lăng lặng lẽ nuốt một ít nước bọt. Đông một tiếng tiếng chuông chấn thiên vang vọng trong toàn bộ quảng trường vinh quang. Khi ai đó vượt qua 10 phút, sẽ có người rung chiếc chuông lớn trước bức tượng của thành chủ để thể hiện chiến thắng. Đồng thời, Một lục giáp đen hoàn mãng xà bao quanh số 41 đã buông lỏng số 41 ra. Dường như choáng váng rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục, đám đông lại một lần nữa sững sờ. Chẳng lẽ lục giáp đen hoàn mãng xà cũng biết người thứ 41 kiên trì tới 10 phút đồng hồ? Có ý định bỏ cuộc, đây là những gì được mong đợi. Đường Lăng không ngạc nhiên, mãng xà là bò sát ở đầu chuỗi thức ăn, gần như không có nhược điểm chí mạng. Điểm yếu duy nhất của nó là hoa cúc. Khi bị xâm chiếm bởi các vật thể lạ, các cơ bắp sẽ vô thức buông lỏng, sau đó lại vô lực tiếp tục quấn quanh. Mục đích của việc bắt đuôi rắn của số 41 là hắn ta vẫn tạo ra một tốc độ giới hạn tương tự như việc tránh giới hạn. Vì chính là giờ khắc này, mở cửa, người hướng mở miệng, tuy nguy cơ tạm thời giải trừ, hắn cũng không hy vọng số 41 bị thương. Người chiến binh kiểm soát cánh cửa mở cửa rất nhanh và vừa bước vào. Số 41 liền mãnh liệt đâm sầm vào cơ thể lục giáp đen hoàn mãng xà trên lưng lục giáp đen hoàn mãng xà. Hắn bắt lấy cổ nó. Hắn còn muốn làm gì? Mọi người đều hoang mang. Ngay cả Đường Lăng cũng không hiểu. Không có lời giải thích nào từ số 41, và cây gậy tê treo ở thắt lưng của người lính xung quanh. Nắm chặt trong tay, bắt đầu nện về phía đầu rắn. Lục giáp đen hoàn mãng xà bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Rõ ràng không phải số 41 có thể sánh được. Giúp hắn ta, người hướng dẫn miệng mỉm cười mang theo thưởng thức tiêu ý, bình tĩnh phân phó lấy. Hai chiến binh bước vào đã vâng lời một cách tự nhiên. Gắt gao khống chế được lục giáp đen hoàn mãng xà. Số 41 giống như một kẻ điên khát máu, và không từ chối sự giúp đỡ của những người lính. Vì vậy, hắn ta không chút nào lưu thủ một lần lại một lần. Một chút lại một chút, thẳng đến đem đầu rắn đập vỡ. Lúc này mới đứng lên, và lau sạch thanh tê, có vẻ hơi choáng váng và ngại ngùng với những người lính. Mọi người đều sững sờ, bao gồm cả áo, người nhai quả táo. Cũng dừng lại và có một dấu hiệu ghen tị với số 41. Tại sao ngươi muốn làm điều này? Ngươi có nghĩ rằng dễ dàng bắt những con thú này trong một khu vực an toàn không? Người hướng dẫn bước vào chuồng và ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Số 41 như trước cúi đầu, bởi vì nện đầu rắn mà bị tung tóe đến cùng mặt máu tươi. Vẫn còn nhỏ giọt, ngẩng đầu, trả lời ta. Giọng của người hướng dẫn đột nhiên nghiêm trọng, số 14 ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy hắn ta rất rõ. Tóc đen như mâu, nhưng ngũ quan thâm thúy, sắc mặt bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà đen hoàng. Thế nhưng trong mắt thâm thúy toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Để cho hắn không hề hiển lộ nhược điểm, nếu muốn sống, không thể đối xử tử tế với kẻ thù. Trận chiến thực sự phải phân chia sinh tử, âm thanh của số 41 không lớn, nói dứt lời lại có chút xấu hổ, nhanh chóng lại cúi đầu, nhưng lời nói của hắn rõ ràng được mọi người công nhận. Và tiếng nói tán thành được phát ra theo thời gian trong đám đông. Đây là trường hợp trong thời đại này, khu vực an toàn 17 có thể tồn tại một cách an toàn. Liệu nó vẫn dựa trên lòng nhân từ? Rất tốt, người hướng dẫn gật đầu rồi hỏi. Tên của ngươi, Amir, số 41 trả lời. Đây là tên điển hình của người Albany. Khi còn ở thời kỳ tiền văn minh, họ từng sống ở phương Đông Châu, Bắc Tù Bộ Châu. Nhìn vào ngoại hình, Amir cũng phù hợp với đặc điểm của người Albany. Trên thực tế, trong khu vực an toàn 17, gần như tất cả người dân của tất cả các lục địa của nền văn minh cũ đã được hợp nhất. Thật khó để tưởng tượng những gì mọi người đã trải qua trong quá khứ và họ đã hợp nhất với nhau để thiết lập một khu vực an toàn như vậy. Đường Lăng nghĩ xa hơn một chút, câu đố về thời đại này xuất hiện đã ăn sâu vào trái tim hắn và rất khó để xóa bỏ. Có thể bất kể như thế nào, người thông qua cuộc khảo hạch đã xuất hiện, không phải sao? Cách chương.